Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. 186, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 18, nông trường thăm thời gian hữu hạn, thả không thể ngủ lại, Vệ Tư Niên cùng Tiền Bảo Lệ còn muốn tiếp tục đánh xe bắc thượng. Bởi vậy ở vệ phụ nơi đó đãi quá nửa thiên hậu liền phải rời đi, bao lớn bao nhỏ đồ vật bọn họ lưu. Lại hơn phân nửa nhi, cuối cùng hành trang đơn giản mà đi, tuy rằng những cái đó thoạt nhìn không đáng giá cái gì. Nhưng vệ phụ nhìn rất thích trước khi đi thời điểm. Tiền Bảo Lệ trong tay bị tác phong bao lì xì, nói là lễ gặp mặt. Sau đó lão nhân ra liền một bộ rất là ghét bỏ không kiên nhẫn mà bộ dáng đuổi bọn hắn mau chóng đi. Không có việc gì cũng đừng lại đây, Vệ Tư Niên đồng ý. Cùng Tiền Bảo Lệ cùng nhau cấp vệ phụ thật sâu cúc một cung. Rồi sau đó hai bên ở nông trường cửa phân biệt tiềm bắc hong gió táo lại lãnh lệ. Nghênh diện quát ở trên mặt nhẹ nhẹ đau, Tiền Bảo Lệ quấn chặt khăn quàng cổ. Đi ra thật xa một đoạn đường sau nhịn không được quay đầu lại xem. Xa xa vọng đến đã đi xa rách nát cổng lớn vẫn cứ đứng cái đơn bạc bóng người. Đúng là nhìn theo bọn họ còn chưa đi vào vệ phụ, Vệ Tư Niên cũng quay đầu lại nhìn lại. Khiến cho vệ phụ chú ý, xa xa mà thấy hắn chiều bọn họ phất tay. Sau đó mới xoay người đi trở về, mặt trời chiều ngã về tây. Gió đêm ô ô dường như là có người ở khóc. Sấn khắp nơi trống trải lại hiu quạnh, đi thôi, Vệ Tư Niên bọc lên khăn quàng cổ dầu dĩ mà nói. Thanh, không hề quay đầu lại mà đi phía trước đi đến, Tiền Bảo Lệ nhạy bén phát hiện hắn đôi mắt hẳn là đỏ. Trong lòng biết hắn hiện tại không dễ chịu, không khỏi nhẹ giọng ứng hạ. Ngay sau đó theo sát mà thượng hai người ở trụi lùi hoàng thổ trên mặt đất đi rồi đại khái có hơn phân nửa giờ, rốt cuộc đi vào phía trước xuống xe địa phương, lại chờ thượng một lát. Trước tiên ước định tốt cũ xe bus lảo đảo lắc lư mà xử lại đây. Chờ hai người cùng không nhiều lắm hành lý trực tiếp xử hướng ga tàu hỏa, đợi cho ngồi trên xe lửa. Tiền Bảo Lệ mới phát hiện bọn họ đã đổi tới rồi giường nằm trong xe, tuy rằng hai người chỉ có một chương giường nằm phiếu, nhưng cũng khá tốt, giường nằm thùng xe không hổ là cán bộ cấp bậc nhân tài có thể cưỡi. Cấp bậc vừa thấy liền so bình thường ghế ngồi cứng thùng xe hảo. Hoàn cảnh liền càng không cần phải nói, đại đa số hành khách cũng đều vẫn duy trì thể diện cùng tố chất. Phỏng chừng là bởi vì trong xe mỗi người đều có điều cố kỵ quan hệ, bởi vì ai cũng không biết cùng xe hành khách có thể hay không là cái nào quan lớn kẻ quyền thế hoặc là này người nhà thân thích. Linh tinh, mạo muội đắc tội với người thực không cần thiết. Còn không bằng đại gia từng người duy trì thể diện, Tiền Bảo Lệ đặt mình trong đó thể hội một chút, cảm thấy như vậy hảo là hảo. Nhưng cũng có loại cùng loại đời sau hiện đại người xa cách lạnh nhạt. Cùng phía trước bình thường thùng xe hỗn độn ầm ĩ lại tràn ngập sinh hoạt hơi thở tình cảnh hoàn toàn không giống nhau, Vệ Tư Niên trở lại trên xe nghỉ ngơi qua đi. Tinh thần trạng thái nhanh chóng khôi phục lại đây. Cơ bản rất khó lại nhìn ra tới hắn phía trước tâm tình mất mát, Tiền Bảo Lệ đối với vệ phụ sự tình. Không thế nào hiểu biết. Cũng không biết từ đâu khuyên giải, chỉ có thể coi như không phát hiện, sau đó tận lực một tấc cũng không rời mà nhiều bồi hắn, xe lửa ầm ầm ầm một đường hướng bắc xử. Cuối cùng ngừng ở trung điểm kinh đô ga tàu hỏa, xuống xe đi ra nhà ga thời điểm. Tiền Bảo Lệ nhìn trước mắt cái này so với đời sau vẫn như cũ có vẻ đơn sơ. Nhưng đã so chấn nhỏ thượng kia tòa tới nói tốt quá nhiều ga tàu hỏa. Dù sao cũng là một quốc gia chi đô bề mặt, tổng sẽ không kém thượng quá nhiều, tới rồi kinh đô. Có lẽ là tới rồi chính mình sàn xe, Vệ Tư Niên so với trước ở Thiểm Bắc lúc ấy thành thạo nhiều. Tâm tình cũng hoàn toàn biến hảo, xuống xe liền lãnh Tiền Bảo Lệ lập tức về nhà, Tiền Bảo Lệ ở thế giới này lần đầu tiên ngồi trên xe. Điện, hiếm lạ trong chốc lát chỉ nghe được đinh một tiếng. Bọn họ đến trạm mơ siêu vệ ra, hiện tại trụ chính là một cái tiểu viện tử. Gạch xanh hắc ngói cái lên, trải qua nước mưa cọ rửa hơi hiện niên đại cảm, chính là có điểm tiểu, chỉ có mấy gian phòng, như là từ đại viện tử cách ra tới một góc bọn họ lại đây khi chính trực đi làm thời gian. Trong nhà không ai, Tiền Bảo Lệ liền nhìn thấy vệ tư niên thuần thục mà từ cạnh cửa tường viện trong động lấy ra một phen chìa khóa, ba lượng hạ liền mở ra viện môn, bọn họ hẳn là còn không có tan tầm. Tiền tiến tới nghỉ chân một chút đi, vệ tư niên nói khi trước một bước đi vào đi, hiện tại tính mới vừa năm sau sơ 10, có chút đơn vị đã làm công nhân viên chức trở về đi là mơ siêu, còn có ăn Tết đều không nghỉ tạm. Tỉ như bọn họ ngồi xe lửa gặp được những cái đó xe lửa thượng tiếp viên hàng không. Đoàn tàu trường cùng với mặt khác tương quan nhân viên công tác từ. Bằng không bọn họ khả năng căn bản không có nhanh như vậy đến địa phương, Tiền Bảo Lệ đi theo tiến. Vào nhìn quét một vòng, phát hiện tiểu viện bố trí đơn giản. Trong viện vừa lúc có một bộ bàn đá ghế đá, thu thập rất sạch sẽ bộ dáng. Nàng lấy ra khăn lót liền ngồi hạ, vệ tư niên đồng thời đem mang theo một đường hành lý buông. Rồi sau đó ở trong sân mân mê tìm kiếm một lát. Thực mau mở ra tiểu nhĩ phòng môn, đi vào thiêu hồ nước ấm ra tới, cuối cùng, hai người chuyển rời đến ấm áp nhĩ phòng đợi, một bên uống trà ăn một chút gì, một bên chờ người trở về. Tiền Bảo Lệ lúc này mới biết tiểu nhĩ phòng là làm phòng bếp tới dùng. Bên trong không gian không lớn, nhưng là đồ vật khác lại không ít, có bếp ga tử, nồi chén gáo bồn, tủ bát linh tinh, chân chính chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Bọn họ buổi sáng hạ xe, ước chừng 9 giờ nhiều thời điểm đi vào nơi này, chờ đến chưa thời gian, trong tiểu viện rốt cuộc có người đã trở lại, người đến là vị có chút tuổi nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra tuổi trẻ khi phong tư yểu điệu phụ nhân. Một thân lam vải nỉ áo khoác, hơi hơi nâng đoàn tóc quan, người nhìn qua hào phóng lại hiền thục, có vẻ rất có khí chất, giống như là thời trước chờ từ những cái đó đại cổng lớn đi ra tiểu thư khuê các. Đối phương vốn dĩ hồ nghi nhíu chặt mày, ở đẩy ra tiểu nhĩ phòng môn nhìn đến bên trong người khi vừa mừng vừa sợ. Tư niên, mẹ, ta đã trở về, vệ tư niên lập tức đứng lên trả lời. Biểu tình nhìn qua đồng dạng cao hứng vạn phần Tiền Bảo Lệ còn ở suy đoán trước mắt đột nhiên xuất hiện mỹ phụ nhân liền ai, liền nghe vệ tư niên hô đối phương một tiếng mẹ, trong lòng quẫn nhiên đồng thời cũng có loại lẽ ra nên như vậy cảm giác có thể sinh ra vệ tư niên. Loại này bộ dạng, trừ bỏ diện mạo chỉ là uy vũ đoan chính chiếm đa số vệ phụ. Cũng chỉ có như vậy xu sắc vệ mẫu kia phương mẫu tử hai người tự quá cũ. Vệ tư niên quay đầu lại vội vàng kéo qua Tiền Bảo Lệ cấp hai người làm giới thiệu. Giống như lúc trước đi xem vệ phụ khi mới gặp mặt như vậy, chỉ là so sánh với vệ phụ khoan dung bao. Dung, vệ mẫu thái độ có điểm gọi người thấy không rõ, mẹ. Ta kêu Tiền Bảo Lệ. Lần đầu gặp mặt, ngài hảo. Tiền Bảo Lệ y theo vệ tư niên ý bảo. Mỉm cười khom lưng nói, vệ mẫu ánh mắt đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Ừ nhẹ một tiếng gật gật đầu, không hỏi nhiều cái gì, cũng nói thêm cái gì, bởi vì nàng theo sau lại đem lực chú ý đầu chú đến thân nhi tử trên người. Đối với bị nhi tử mang về tới con dâu tắc có loại có thể không coi thường cảm ơn siêu Tiền. Bảo Lệ vốn là tập trung tinh thần mà ứng đối, phát hiện đối phương thái độ sau, một khang nhiệt tình cùng thấp thỏm nháy mắt bị bắt tiếp theo bồn nước lạnh. Tới phía trước tưởng tốt như thế nào cùng nhà chồng những người khác hữu hảo ở trung tâm tư phai. Nhạt đi xuống, nàng là tới xem trượng phu người nhà. Lại không phải tới mặt nóng dán mông lạnh, nhân ra không vui thân hòa, kia nàng liền bảo trì khoảng cách bái, theo sau thời gian. Tiền Bảo Lệ thức thời mà thối lui đến một bên bảo trì an tĩnh. Nhìn vệ mẫu đối nhi tử hỏi han ân cần quan tâm săn sóc. Gần một năm tình huống dò hỏi cái rõ ràng, vệ tư niên bất thời giờ chiều Tiền Bảo Lệ nhìn mắt. Trên nét mặt bao hàm trần an chi ý, người sau cười cười tỏ vẻ không có gì, sau một lúc lâu. Vệ mẫu rốt cuộc có thể hoãn lại đây, tự giác ở tiểu bối trước mặt thất thố. Xoay người đi khai cửa phòng thượng khóa. Tiên tiến phòng thu thập đi, lúc này, vệ tư niên đi tới Nhiếp Hạ Tiền bảo lệ đầu tóc. Đem người nhẹ nhàng ôm lấy hỏi nàng, không có việc gì đi, mẹ luôn luôn sợ người lạ, chờ quen thuộc thì tốt rồi, Tiền bảo lệ rũ xuống mặt mày. Túm chặt hắn bàn tay to nắm nắm nhỏ giọng rầu rĩ nói. Không quan hệ, khả năng ta không phải nàng trong tưởng tượng hào tức phụ người được chọn, mẹ chồng nàng dâu vấn đề. Từ xưa liền có, huống hồ vẫn là rời nhà không đến một năm, trở về liền mang theo cái tiểu yêu tinh, huống chi hai nhà thoạt nhìn chênh lệch không nhỏ. Môn không đăng hộ không đối, vệ mẫu có thể cho nàng sắc mặt tốt mới là lạ. Không đem người đuổi ra ngoài mà là miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp thu đều đã không tồi. Mặc dù là xem ở thân nhi tử phân thượng, đối phương cũng sẽ không quá khó xử nàng, lại nói. Hiện tại chỉ là xem nhẹ lạnh nhạt điểm mà thôi. Nàng chính mình nếu không thèm để ý, kỳ thật cũng không có gì quan hệ, tuy rằng là như vậy khuyên chính mình. Cũng tận lực đối này đã thấy ra chút, nhưng Tiền bảo lệ như cũ không khỏi có chút buồn bực không vui, nếu thật sự ngốc không thói quen. Ta sẽ mau chóng an bài hồi trình thời gian, sẽ không làm ngươi nhiều chịu ủy khuất, vệ tư niên cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng bảo. Đà mơ siêu Tiền bảo lệ biết hắn không dễ làm mặt giữ gìn nàng. Ngầm lại là thiên nàng, trong lòng tiểu buồn bực tức khắc không cánh mà bay, cả người nhẹ nhàng không ít, nàng cảm thấy vệ tư niên đều như vậy tỏ thái độ. Chính mình như thế nào cũng khéo léo lượng điểm, đổi vị tự hỏi gì đó nàng lại không phải không hiểu. Đang ở cái này niên đại ai đều không dễ dàng, nàng đoạt vệ mẫu vất vả nuôi lớn nhi tử. Nhân ra cho nàng điểm mặt xem làm sao vậy, chỉ cần không quá phận, tùy tiện thì tốt rồi, dù sao có vệ tư niên quay đầu lại quan tâm nàng, bởi vậy. Nàng nghĩ nghĩ lắc đầu nói, không cần như vậy, người thật vất vả trở về một chuyến, như thế nào cũng đến ở nhà quá nguyên tiêu đi, sấn này hảo hảo bồi một bồi mẹ, vệ tư niên đem nàng ôm càng khẩn, cuối cùng hít sâu một hơi nói đều nghe nàng. Lúc sau nếu là có cái gì không thoải mái nhất định phải cùng hắn giảng. Không cần buồn ở trong lòng không nói. Không duyên cớ sinh ra hiểu là mơ siêu Tiền bảo lệ gật đầu đồng ý. Dựa vào hắn dày rộng trong ngực, trong lòng dần dần bình thản mà yên lặng nhĩ phòng ngoại. Một lần nữa sơ hào tóc rửa cái mặt trở về vệ mẫu dựa tường đứng. Nghe bên trong nói chuyện không đẩy cửa ra quấy giày kia hai người. Cuối cùng thở dài lại về phòng đi, buổi trưa cơm là vệ tư niên cùng Tiền bảo lệ một khối làm. Dùng chính là vệ mẫu mang trở về rau dưa, còn có bọn họ mang lại đây một ít thịt khô đồ ăn làm linh tinh. Làm ra một đốn tương đối phong phú đồ ăn, xem như biến tướng vì hai người đón gió tẩy trần, người thành phố dùng bình ga cùng ở nông thôn thổ. Bếp không giống nhau. Cũng may Tiền bảo lệ có hậu thế dùng khí thiên nhiên kinh nghiệm. Bếp ga dùng cũng thuần thục, không đến một lát liền thượng thủ, vệ mẫu giữa đường lại đây một chuyến. Dựa vào nhĩ phòng khung cửa biên nhìn bọn họ ở bên trong bận rộn. Trừng mễ thời điểm đề thanh làm nhiều phóng điểm, trong nhà còn có một người muốn ăn cơm mơ siêu Tiền bảo lệ không rõ nguyên do. Nhưng là theo nàng ý tứ nhiều thả một phần mễ. Rồi sau đó từ vệ tư niên trong miệng mới vừa rồi biết được hắn còn có cái muội muội theo hắn theo. Như lời, một năm trước kinh đô thay đổi bất ngờ, vệ gia bị lan đến, làm nam nhân, hắn cùng phụ thân tự động bị, xung quân, đi ra ngoài tạm thời tránh một chút tình thế. Cũng coi như là giấu tài, nhưng là bởi vì bên ngoài điều kiện gian khổ. Liền nghĩ biện pháp làm vệ mẫu mang theo tuổi nhỏ nữ nhi để lại, hiện tại vệ mẫu ở chính phủ treo. Văn chức, vệ tiểu muội mới vừa đọc cao trung, có trước kia của cải trống, sinh hoạt còn tính có thể, ngày thường hai người đều là ăn đơn vị cùng trường học nhà ăn. Nhưng là phía trước thu được vệ tư niên tin nói gần nhất phải về tới. Vệ mẫu bởi vậy ở giữa chưa tình hình lúc ấy về nhà nhìn xem người tới không. Thuận tiện làm điểm cơm chính mình ăn, lại cấp nữ nhi đưa đi một phần, rốt cuộc nhà ăn cơm tập thể tổng không có nhà mình làm bánh rán dầu vị hảo, nói chuyện không đương. đồ ăn thực mau bãi đầy bàn. Hết chương.